Kỵ sĩ Vương, ta bạn gái trước, tác giả, Thanh Mai Nịnh Mông Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 100, ta mang cho ngươi về tới một cái đại bảo bối. Công nguyên năm thế kỷ, Island đảo, non xanh nước biếc, phong cảnh như vẽ, xanh ngắt xanh, là mọi người đối hòn đảo này ấn tượng đầu tiên, vô luận là những cái kia xanh ngắt xanh biếc cây cối. Vẫn là cái nhìn kia nhìn không thấy bờ màu xanh lá đồng cỏ. Phóng tầm mắt nhìn tới, đều là một mảnh xanh ngắt. Bởi vậy, mọi người lại đem hòn đảo này xưng là Phỉ Thúy Đảo, chỉ bất quá. Rất rõ ràng, mặc dù nơi này mỹ lệ phong cảnh hoàn toàn chính xác rất hấp dẫn người ta. Nhưng là tân tân khổ khổ tới chỗ này Morgan cùng Medea. Nhưng tuyệt không phải chỉ là vì tới đây ngắm phong cảnh. Các nàng muốn tìm bảo vật, là bảo vật gì không quan trọng. Trọng yếu là bảo vật, cái này khái niệm. Hơn nữa còn nhất định phải là cực kỳ giá trị bảo vật. Dùng để sung làm vương cùng vương hậu kết hôn lúc hạ lễ. Không có cách, toàn bộ Valhalla đều biết. Bọn hắn tương lai vương hậu chỗ đó đều tốt. Chỉ có đối, bảo bối. Cái này một sự vật, lại là tràn ngập nồng đậm chấp niệm. Bất quá, Guinevere mặc dù ưa thích bảo vật, nhưng đối với bảo vật giá trị lại cũng không là rất kén chọn. Không quan trọng giá trị cao thấp, chỉ cần là bảo vật, nàng đều sẽ cảm thấy rất vui vẻ. Cho nên, nếu như là cho Guinevere tặng lễ, vô luận là dạng gì bảo bối, nàng đều sẽ chiếu đơn thu hết. Nhưng là vấn đề ở chỗ, Guinevere có thể không quan tâm giá trị cao thấp, thế nhưng là Morgan nhưng lại không thể không để ý đưa ra lễ vật giá trị. Nói thế nào, nàng bây giờ cũng là đường đường hồ chi tiên nữ, Britain quân phe thế lực người đứng thứ hai, nếu là tùy tiện cầm cái vàng bạc đồ chơi làm hạ lễ đưa lên. Chính nàng đều cảm thấy mất mặt, nàng muốn tìm một chút chân chính bảo vật. Không chỉ có muốn trông tốt thực dụng, còn muốn có ý nghĩa tượng trưng. Trọng yếu nhất chính là nhất định phải đầy đủ quý giá. Tốt nhất là loại kia vừa xuất ra tay liền muốn để cái khác muốn dâng lên hạ lễ người hít sâu một hơi. Trực tiếp nhận thua cái chủng loại kia bảo vật. Nhưng rất là tiếc nuối. Nàng và Medea tại Britain ở trên đảo tìm một vòng, đều không có thể tìm tới trong lý tưởng bảo vật. Đây cũng không phải nói Britain ở trên đảo liền không có bảo vật. Thật sự là bởi vì Morgan ánh mắt quá cao, đối những vật kia căn bản liền không để vào mắt. Mà cũng chính là ở thời điểm này, Morgan đột nhiên nhớ tới một cái truyền thuyết. Tương truyền, tại biển cả một bên khác có một tòa thần bí hòn đảo. Nơi đó là người Celtic tổ tiên chỗ ẩn núp, bởi vì có tiên tổ thủ hộ. Cho dù là năm đó hung bạo hung ác ác rôm người, đều không có thể công hãm hòn đảo kia. Morgan lâm thời quyết định muốn đi trên đại dương bao la thử thời vận, nhìn xem có thể hay không tìm tới tòa kia bị tổ tiên bảo vệ hòn đảo, nhìn xem hòn đảo kia bên trên có không có bảo vật gì. Chỉ bất quá, khi Morgan thật tìm tới hòn đảo này, cũng bước lên hòn đảo này một khắc này, Morgan lại đột nhiên dừng bước. Thế nào? Đi theo Morgan sau lưng Medea tò mò hỏi. Lần này nàng theo Morgan đi ra, hoàn toàn liền là đi ra du ngoạn, thấy chút việc đời. Bất quá, tòa đảo này phong cảnh là thật rất đẹp a. Xanh ngắt bầy dưới núi cỏ xanh như tấm đệm, uốn lượn dòng sông cùng hồ nước như là ngôi sao điểm xuyết lấy cái này mỹ lệ hòn đảo. Tựa như là một đầu màu lam đai lưng ngọc, mà khi màu bạc bãi cát cùng cái kia bầu trời xanh thăm thẳm tổ hợp đến cùng một chỗ về sau, lại là tạo thành trên cái thế giới này đẹp nhất phối hợp tổ hợp. Medea cảm thấy, có thể nhìn thấy xinh đẹp như vậy phong cảnh, đã là chuyến đi này không tệ, mà đồng dạng có loại cảm giác này Morgan thì hơi hơi híp mắt lại. Nhìn xem phương xa mấy cái kia không ngừng đang di động chấm đen nhỏ. Trên mặt bỗng nhiên bày biện ra vẻ tươi cười. Ngươi nói, ta nếu là đem tòa đảo này xem như hạ lễ hiến cho vương hậu, nàng sẽ thích a. Ngoặc kép, nửa tháng sau, người pick trong vương thành, ngay tại Levi cùng Tina đã làm xong tất cả công tác chuẩn bị, lập tức liền muốn bắt đầu rời đô kế hoạch thời điểm. Phong trần mệt mỏi Morgan cùng Medea bóp lấy thời gian điểm. Tại thời khắc cuối cùng chạy về trong vương thành. Bất quá, tiến vào vương thành các nàng cũng không có trực tiếp tiến vào hoàng cung đi tìm Levi, mà là tìm được trước chính chỉ huy một chút quan viên. Bận trước bận sau Tina, dùng một loại rất chính thức phương thức, yêu cầu Tina thay các nàng dẫn tiến Levi. Các ngươi lại làm cái gì yêu thiêu thân? Không thấy ta cái này bận bịu chân đều rơi không được à? Có chuyện gì mình đi tìm không được? Hiện tại vương hẳn là còn tại muội muội ta cái chăn bên trong đâu. Nhìn trước mắt hai cái này cái gì cũng không biết làm, liền biết cho người ta thêm phiền phức ma nữ. Tina tức giận nói ra. Thế nhưng khi Tina minh bạch hai người kia đến tột cùng mang theo thứ gì sau khi trở về, lại là lập tức trợn nhìn hai người kia một chút, sau đó trực tiếp bỏ xuống công việc trong tay, cực nhanh chạy hướng trong vương cung bộ. Không có cách, đây là khai cương thác thổ chi công, mà từ trên danh nghĩa đến xem, Morgan vẫn là quân đội nhân vật số 2, nàng còn thật muốn đi dạng này quá trình. Mặc dù tại Levi xem ra, cái này bất quá chỉ là tay trái ngược lại tay phải quá trình thôi, nhưng là liền vương quốc trật tự mà nói, đây cũng là một kiện tương đương chuyện trọng yếu. Ước chừng 10 phút sau, chỉ là thoáng rửa mặt một cái, Levi vội vàng đuổi tới cần vụ thất. Gặp được cái kia rõ ràng là một mặt đắc ý vẫn còn tại cố giả bộ bình tĩnh Morgan. Ngươi đi theo ta. Đối với Morgan tiến về Island đảo chuyện này, Levi đã sớm từ trên bản đồ biết. Chỉ là Levi không nghĩ tới, từ Island đảo trở về Morgan vậy mà nói nàng chinh phục Island. Chỉ là, cần vụ trong phòng nhiều người tai tạp, có một số việc không thật nhiều nói. Levi đành phải đem Morgan dẫn tới trong vương cung trong hoa viên, tìm một chỗ yên lặng địa phương. Nghe Morgan giảng thuật nàng lần này kinh lịch, bất quá, tại Morgan trong miệng, kinh nghiệm của nàng ngược lại là hết sức đơn giản. Chúng ta phát hiện đảo, ở trên đảo sinh hoạt một số người, chúng ta cùng các nàng đánh một trận, chúng ta thắng, cái kia đảo bị chúng ta chiếm lĩnh, liền là cái kia đảo nữ vương có chút tài năng. Thương pháp làm rất khá, còn biết dùng một chút kỳ quái ma thuật. Nhưng là ta cùng Medea liên thủ, nàng cũng chỉ là cái đệ đệ. Morgan bình tĩnh tự thuật, để Levi căn bản trải nghiệm không đến trong đó hung hiểm. Nhưng là tại trên thực tế, cuộc chiến đấu kia thật rất khốc liệt. Morgan cùng Medea cũng là dùng hết toàn lực. Thẳng đến cuối cùng, Medea lại lần nữa sử dụng lông cừu vàng, lợi dụng khế ước lực lượng triệu hồi ra cái kia lưu thủ tại hồ Loch Ness bên trong yêu tinh long. Cái này mới hoàn toàn đặt vững thắng thế. Chỉ bất quá, Morgan lại cũng không tính nói cho Levi những chuyện này. Đúng, vương, cái kia đảo nữ vương cũng bị chúng ta mang về. Ngài muốn hay không thưởng thưởng mặt, trưởng trưởng nhãn, Morgan dùng một loại giọng thỉnh cầu nói ra. Bất quá cũng không có cho Levi cơ hội cự tuyệt dù sao. Cái kia bị bắt xen tích nữ vương tượng trưng cho quân công của nàng. Về tình về lý, Levi đều muốn gặp gỡ một kiện. Morgan phủi tay, sau đó chỉ thấy Medea lôi kéo một cái toàn thân đều sắp bị trói thành bánh trưng nữ nhân xuất hiện tại Levi trước mặt. Nhưng mà, khi Levi nhìn thấy cái này nữ vương chân diện mục về sau, lại là trực tiếp lui về sau mấy bước, trực tiếp cứ thế ngay tại chỗ. Đây là một nữ nhân rất đẹp, thậm chí đều có một loại xinh đẹp đến không tưởng nổi trình độ. Nhất là cái kia một đầu màu đỏ thắm tóc, cùng máu con mắt màu đỏ, càng là ẩn ẩn tản mát ra một loại nhiếp nhân tâm phách lực lượng. Nhưng mà vấn đề cũng ở nơi đây, màu đỏ thắm tóc, máu con mắt màu đỏ. Người Celtic nữ vương sẽ dùng thần kỳ ma thuật, còn biết dùng thương. Khi những vật này tụ cùng một chỗ về sau, Levi trong đầu cũng chỉ có một tên. Scar, Scarthat, sư tưởng, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.